Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36, chỉ bộ ở chỗ này. Ta xem hướng Tần Nhất Hằng, chợt toát ra một cái ý nghĩ. Hắn sở dĩ dẫn ta tới, có phải hay không là đã sớm biết rồi Vạn Cẩm Vinh ra từ đường ở chỗ này? Nói như vậy, chẳng lẽ hắn là dẫn ta tới tìm Vạn Cẩm Vinh chỉ bộ? Nếu như ta suy đoán là đúng như vậy, Tần Nhất Hằng tại sao vẫn đối với ta che che giấu giấu không chịu xuyên thấu qua thật đáy đây? Hơn nữa cái kia chỉ bộ bên trong rốt cuộc có tin tức gì mới có thể để cho hắn nhất định phải tìm tới? Mà nếu ta đoán là sai, vậy thì càng nói không thông. Cái này cũng không phải là kiếm tiền kinh doanh, hắn tại sao phải dẫn ta tới? Trong đầu nghi ngờ quá nhiều, ta liền dừng một chút, muốn tổ chức một chút phát biểu hỏi Tần Nhất Hằng đây là chuyện gì. Không chờ ta há mồm, hắn lại giành nói trước. Ta biết ngươi bây giờ là đầy bụng dấu hỏi, nhưng là bây giờ ta cũng không tiện ở chỗ này nói cho ngươi nghe. Nói xong, hắn dùng đèn pin quang báo cho biết một chút, nói, mới vừa rồi ta chú ý một chút, bên trong còn có nhà, chúng ta ít nhất phải trước cũng nhìn rồi lại quyết định. Nói xong, hắn liền dẫn đầu trong chiều nhà đi tới. Chúng ta bây giờ chỗ căn này hẳn là toàn bộ từ đường chính trung ương, bởi vì từ lớn nhỏ đến xem, hẳn đã chiếm cả tòa kiến trúc rất đại bộ phận phân diện tích. Ta dùng đèn pin chiếu đi, xác thực ở bên tường còn có môn. Ta tâm lý bàn tính một chút, ngược lại còn lại còn chưa tìm tòi địa phương đã không có bao nhiêu rồi. Cô thả trước hết nghe Tần Nhất Hằng đi, bây giờ ta bảo căn vấn để, cũng xác thực không phải lúc, hãy cùng sau lưng hắn. Tần Nhất Hằng lần này khai môn như cũ rất cẩn thận. Ta cũng vậy dài trí nhớ, cố ý chú ý dưới chân. Hai người đi vào căn này trong phòng, dùng đèn pin quan sát bốn phía một chút, phát hiện đây là một cái mảnh nhỏ trường phòng lúc này. Trong phòng cũng không có thứ gì, chợt một nhìn với một cái hành lang tựa như, nhưng mà đem quang hướng xa xa chiếu đi, phát hiện cũng chỉ còn lại có tường hòa tam phiến hình tròn cửa sổ nhỏ rồi. Tần Nhất Hằng nhìn bốn phía liếc mắt, nhìn dáng dấp cũng không phát hiện cái gì. Ta lá gan liền lớn lên, đi thẳng tới xa nhất này mặt bên tường bên trên, suy nghĩ nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ là dạng gì. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, ở phía xa xem ra cũng không chú ý, đến gần mới phát hiện, này tam cửa sổ nhà mở cũng có chút kỳ quái. Đầu tiên cửa sổ mở vị trí rất thấp, cũng liền đến ta eo ếch vị trí, muốn nhìn ra phía ngoài, nhân còn phải nửa ngồi đi xuống. Thứ yếu cũng là gần nhìn mới biết, trên cửa sổ cũng không có thủy tinh, cũng không biết là chưa kịp gắn hay lại là nhân gia cứ như vậy thiết kế. Ngược lại ta cũng lười nghiên cứu kiến trúc mỹ học, suy nghĩ một chút liền ngồi chồm hổm xuống tò mò ra bên ngoài nhìn. Kết quả rất khiến người ta thất vọng, bên ngoài so với trong phòng còn đen hơn, ta dùng đèn pin soi sáng ra đi. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong rừng thân cây, này mặt tường đã là cả tòa kiến trúc tường ngoài rồi. Ta đứng lên, lòng nói này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra, nơi này mở ba cái động, còn mở thấp như vậy, trời mưa lời nói nước mưa cũng sẽ xảo đi vào. Ta lại dùng thân thể điệu bộ một cái hạ vị trí. Chẳng lẽ đây là làm cho người ta giải đi tiểu dùng? Từ trong nhà trực tiếp đi tiểu đi ra bên ngoài. Nhưng là tu nhà cầu có phiền toái như vậy sao? Gia tộc này nhân đều thích hành vi nghệ thuật. Ta càng nghĩ càng hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn Tần Nhất Hằng vẫn còn ở giơ đèn pin nhìn vách tường. Ta suy nghĩ một chút, liền ngồi chồm hổm xuống muốn đem đầu dò đi ra xem một chút. Động lớn nhỏ nhân bò ra ngoài là không có vấn đề, cho nên ta ngồi chồm hổm xuống xử đến tường liền đem đầu đưa ra ngoài. Bên ngoài vẫn một mảnh đen nhánh. Ta nghiêng đầu, muốn nhìn một chút này mặt bên ngoài tường có phải hay không là có cái gì đặc biệt địa phương. Ai ngờ ta mới vừa nghiêng đầu qua, chỉ thấy dưới chân tường nằm một người gì, cũng đang ngước đầu trợn mắt nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau bên dưới, thiếu chút nữa không đem ta hù dọa tắt hơi. Ta, a, một tiếng ngay lập tức sẽ muốn đem đầu thu trở về. Vốn là thật lớn một cái động, ta đây sao hoảng hốt loạn, đầu ngược lại đụng phải động dọc theo bên trên, lần này dập đầu cho ta trước mắt một trận biến thành màu đen. Thật may Tần Nhất Hằng nghe được ta tên là âm thanh, ở phía sau kéo y phục của ta, từng thanh ta lôi trở lại, ta trở lại trong phòng, nhân liền co quắp trên mặt đất thở mạnh, muốn nói cho hắn biết bên ngoài tường có người. Run run nửa ngày cũng không sắp xếp lời, chỉ có thể dùng ngón tay cho hắn nhìn. Tần Nhất Hằng thấy ta cũng nói không rõ, 8/10 là lấy cho ta chúng ta, liền vội vàng nói cho ta biết móc ra cái thẻ châm chính mình. Ta khoát tay một cái, rốt cuộc có thể nói ra lời rồi. Bên ngoài có người, hắn nghe xong cũng là kinh hãi, hai tay dùng sức đem ta lôi dậy. Lui trở về cạnh cửa, hỏi ta, thấy rõ ràng là dạng gì người sao? Ta lúc ấy chiếu cố sợ, nơi đó có thể nhớ là dạng gì nhân? Chỉ có thể lắc đầu một cái, hỏi Tần Nhất Hằng, này đêm hôm khuya khoác, người này nằm ở đó làm cái gì? Lời mới vừa hỏi ra đi ta liền kịp phản ứng, chẳng lẽ chính là cái này nhân phá trấn trạch cục? Hắn đi trước một bước đi vào. Sau đó nghe hai ta động tĩnh, liền từ trong cái động kia chui ra ngoài, núp ở bên ngoài tường. Lời như vậy, ta mới vừa rồi còn thật là mạng lớn, hoàn toàn là thò đầu ra đám người xẻ thịt a. Nhưng mà người kia cũng không có tập kích ta, chẳng lẽ hắn cũng không có ra hại hai ta dự định? Hay lại là mới vừa rồi hắn cũng không nghĩ đến ta sẽ đem đầu lộ ra đi? Nhất thời cũng không có chuẩn bị, cho nên còn chưa kịp tập kích ta. Ngược lại bất kể như thế nào, người này có thể ở như vậy một cái thời gian xuất hiện ở nơi này, cũng đã là vấn đề rất lớn rồi. Tần Nhất Hằng nghe ta lời nói lắc đầu một cái, lấy tay điệu bộ một cái, hư, thủ thế, nói cho ta biết tận lực không cần nói, đem đèn pin đóng, nếu không bên ngoài nhân muốn đánh lén chúng ta, vậy thì quá dễ dàng hạ thủ. Ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Trong phòng thoáng cái lại lâm vào hắc ám. Tần Nhất Hằng lấy tay xé mấy cái ta vạt áo, nhìn ý là tỏ ý ta theo đến hắn. Bất đắc dĩ quả thực quá đen. Ta sợ rằng với hắn tản mát, không thể làm gì khác hơn là lấy tay lôi hắn ba lô mang. Đi theo hắn từ từ rời ra môn, lại trở về trong từ đường. Chúng ta đi đến góc tường. Tần Nhất Hằng thấp thanh âm nói với ta, bây giờ còn không có thể mở đèn pin, chúng ta tận lực không muốn bại lộ chính mình vị trí. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút, ba người kia động hẳn là phương diện phong thủy tiết mắt, là dùng để tiết tai, tuổi, kiếp tam sát sát khí. Về phần người kia, bất kể là ai, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng điểm. Ta ở đó lúc này phòng trên tường nhìn thấy rất nhiều người dùng bút ở trên tường viết con số. Bút tích rất tân, rất có thể chính là người kia lưu lại. Nhìn dáng dấp hình như là đang tính toán một ít chỉ số. Ta cũng không hiểu rõ là ý gì. Cái này nhà có quá nhiều cổ quái địa phương. Ta đi xem một lần nữa còn lại thiên phòng nhà. Bất quá bây giờ tình huống không thể dẫn ngươi đi rồi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem xong liền sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Mới đầu ta còn có thể cảm giác được hắn niếp thủ niếp cước di động. Một lát sau, đã hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại. Còn bà nó ở góc tường, đột nhiên bắt đầu không khỏi sợ. Dù sao căn phòng này bên trong bầy nhiều như vậy linh vị, cộng thêm Tần Nhất Hằng không tại người một bên, loại này không khí xác thực hơi dọa người. Ta tận lực bình tĩnh lại, an ủi mình gió to sóng lớn cũng tới, không có gì lớn, nhưng là nhịp tim vẫn là rất nhanh. Ta muốn hút điếu thuốc, lại sợ bại lộ chính mình vị trí. Không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy chịu đựng. Qua một trận, cụ thể là thời gian bao lâu ta cũng nói không cho phép. Ta nghe thấy nhà nơi nào đó tựa hồ truyền đến như có như không một loại rất giống là kim loại tiếng. Va chạm âm, lắng nghe bên dưới có chút giống xích sắt kéo trên mặt đất động tĩnh. Ta vẫy tay muốn phân biệt một chút kết quả, lại nghe không quá chân thiết. Nhưng mà, mặc dù động tĩnh rất nhỏ, ở dạng này dưới tình hình vẫn là đem ta bị dọa sợ đến quá sức. Sau Tích Lương có chút lạnh cả người. Thật may, lại qua một trận, cái thanh âm này liền biến mất. Sau đó ta cảm giác Tần Nhất Hằng niếp thủ niếp cước đi trở về. Từ từ tiến tới bên cạnh ta, nhẹ nhàng chụp ta xuống. Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể cảm giác hắn chụp xong ta sau liền xoay người tiếp tục niếp thủ niếp cước đi ra. Ngoài, ta thấy trạng thái cũng biết hắn đây là gọi ta với hắn đi ra ngoài. Liền cũng dè đặt mở rộng bước chân đi theo. Cái này nhà căn bản cũng không có cửa sổ. Trong phòng quả thực quá tối. Ta sợ làm cho xong chung lầm đụng vào linh vị. Liền đưa tay ra muốn tóm lấy hắn ba lô mang. Nhưng mà ta đưa tay ra sau. Da đầu lập tức tê dại một hồi. Bởi vì ta cũng không có sờ tới tưởng tượng ba lô mang. Mà là trực tiếp mò tới người này sau lưng người này không phải là Tần Nhất Hằng. Nói đến nơi này, còn chưa tới một giờ, ta lại không thể không ngừng lại. Bởi vì trên ghế salon ba người lúc này không biết tại sao lại đánh. Hơn nữa công kích đến độ rất mù quáng, là thuần túy địa hỗ ẩu. Ta ở bên cạnh nhìn cũng không ngăn lại, mà là kiên nhẫn chờ bọn họ. Ta biết chàng này đánh lộn nhất định sẽ dừng lại, bất kể là mệt mỏi không đánh nổi rồi, hay là có người bị đánh chết rồi. Tóm lại không người nào có thể vĩnh viễn như vậy một mực đánh xuống. Vài người đánh mấy phút, lại không hẹn mà cùng ngừng lại, mỗi người trên mặt cũng treo thải. Còn có một cái đang không ngừng chảy máu mũi, ta không hỏi bọn họ đánh nhau nguyên nhân, ta chỉ là hỏi bọn hắn. Có phải hay không là có thể tiếp tục nghe tiếp? Trong đó hai người lại lắc đầu một cái. Bất quá cũng rất thủ quy củ địa đứng lên chờ ta chụp toàn thân tướng. Sau đó theo thứ tự rời đi. Chỉ còn lại một thính giả ngồi ở trên ghế salon ở nhào nặn cằm. Ta xem hướng hắn. Hắn lại ngoài ý muốn hướng ta cười một tiếng. Dùng thủ thế tỏ ý ta tiếp tục nói tiếp. Nhìn đồng hồ. Rất nhanh trời muốn sáng. Ta không nghĩ tới thật sẽ có người nguyện ý nghe được cái này thời điểm. Ta dùng camera cho cái này duy nhất những người nghe soi tướng. Chỉ là lần này ta đợi rất lâu rồi mới nhấn xuống đèn flash. Trong tay ta có chút run. Trong màn ảnh cái này những người nghe sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nhờ vào lần này không chỉ là ta nhìn thấy. Ở đèn flash sáng lên trước, trong phòng đã có đèn flash trước thời hạn phát sáng qua. Ta buông xuống camera, thấy cái này những người nghe chỉ là nghi ngờ nhìn ta mấy lần. Lại không có mở miệng hỏi ta cái gì. Ta cho hắn đưa điếu thuốc, tiếp tục lái khang đạo. Lần này ta hoàn toàn hoảng hồn, theo bản năng lui về sau hai bước, đâu còn chiếu cố đến động tác có hay không vang động. Thuận thế liền muốn nhặt lên đèn pin tới phòng thân. Chúng ta mua loại này đèn pin có dài hơn 30 cm. Nắm ở trong tay vẫn đủ trầm. Mặc dù cũng không xứng tay, nhưng khi người dùng vẫn là có thể. Ta lại lui về phía sau một chút, muốn cho mình cùng đối phương trở lại một cái tương đối an toàn khoảng cách tới. Đón lấy, ta trực tiếp đánh sáng đèn pin hướng người kia chiếu đi. Lòng nói, mẹ hắn, chính là đánh cũng phải nhường lão tử nhìn một chút ngươi là ai. Nhưng mà ánh đèn sáng sau đó, ta lại ngây dại, này rõ ràng chính là Tần Nhất Hằng a. Nhưng hắn bao đi nơi nào? Tần Nhất Hằng thấy ta đánh sáng đèn pin, lập tức khẩn trương, vội vàng dùng thủ thế nói cho ta biết đem đèn pin đóng. nói hắn mới vừa phát hiện một căn phòng, phải mang ta đi liếc mắt nhìn. Thanh âm của hắn rất nhẹ, ta cũng có chút sửng sờ, cũng không có phản ứng kịp. Hắn thấy vậy liền đoạt lấy trong tay của ta đèn pin khấu diệt. Sau đó lôi ta cánh tay nói cho ta biết, đi theo hắn tiếp tục đi. Chúng ta đi ra rồi từ đường, trực tiếp trở lại trong sân. Bên ngoài ánh trăng đã bị che ở, tầm nhìn cũng không tốt, nhưng vẫn là so với trong phòng tối lửa tắt đèn mạnh hơn nhiều lắm. Tần Nhất Hằng mang theo ta đi tới sân bên trái, ta lúc này mới nhìn thấy nguyên lai nơi này còn có một phiến bằng sắt tiểu môn. Phía trên đổi ba cái đầu ngón tay lớn bằng xích sắt, từ một cái kim loại ổ khóa ụp lên đồng thời. Chẳng lẽ mới vừa rồi ta nghe đến động tĩnh là nơi này phát ra? Ta lập tức đối Tần Nhất Hằng cảm thấy kính nể, không nghĩ tới hắn còn có cậy khóa bản lĩnh. Ai biết hắn lại ba bước cũng hai bước trực tiếp lật qua. Còn nói ta khác ngẩn ra, nhanh lên đi theo. Hóa ra là ta đánh giá cao hắn, vì vậy ta cũng đem bao hái xuống trước ném qua đi, sau đó cùng bay qua. Bay qua này đạo môn, bên này nên tính là một cái rất nhỏ hành lang, bất quá cũng không phải là thông suốt. Hành lang bị một cái cao hơn người tường kẹp, đi ở bên trong ngược lại cũng rất giống là đi ở bên trong phòng. Ta theo Tần Nhất Hằng đi một đoạn đường, không sai biệt lắm đã đi vòng qua nhà phía sau. Tần Nhất Hằng lúc này mới dừng lại, lúc này, trước mặt chúng ta lại xuất hiện một cánh cửa. Nơi này còn có một nhà, nhìn tình huống với bên trong nhà là không tương thông. Tần Nhất Hằng từ trong túi lật trong chốc lát, hướng trong tay của ta nhét ít đồ, gọi ta ngậm trong miệng, sau đó nhắc nhở ta đem que gỗ tử cầm xong, trước hết đi vào. Ta giang tay ra nhìn một cái, cũng không khỏi được nôn mửa, này mẹ hắn lại còn là phân dê cầu, nói thật. Mùi này thật để cho nhân có chút không chịu nổi. Có thể Tần Nhất Hằng cũng là vì ta được, ta cũng chỉ đành chịu đựng chán ghét ngậm trong miệng đi vào theo. Vốn là ta cho là trong phòng cũng còn là tối đen như mực, không nghĩ tới Tần Nhất Hằng trước đi vào lúc sau đã trên đất điểm ba cái sáp ong. Trong phòng tầm nhìn còn có thể, chỉ là chúng ta hai lúc đi vào sau khi, bởi vì không khí lưu động, chúc tâm hỏa chập chờn mấy cái, để cho người ta có chút bất an. Ta đem bao buông xuống, đơn giản nhìn chung quanh mấy lần. Cái này phòng cũng không lớn, ít nhất so với chúng ta trước chỗ nhà nhỏ hơn rất nhiều. To coi một cái chỉ có 30 thước vuông dáng vẻ. Phòng chính trung ương bày một cái rất lớn cối xay đá, nhìn phải có chút lâu lắm rồi. Theo bên dưới thớt đá còn rất dài dùng cây trúc trẻ thành dùng để hoa tiêu ống dẫn. Mà bên trong tường không biết đống những thứ gì, đều dùng vải mưa bảo bọc, nhìn hẳn là nhiều chút không nhỏ vật kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.